Thần cấp phản phái hệ thống, tác giả, Nhất Điểm Mặc, thực hiện, Thư viện báo, chương 1104, chương 1111, nữ trang lão đại díu dít quái hệ thống. Ngược lại là rất rắn a. Nhìn thấy kiếm khí liền lý lưu phòng ngự đều không phá vỡ. Diệp Hiên cảm thấy thầm khen một tiếng, bất quá, cái này cũng không vượt quá dự liệu của hắn. Nói thế nào, đối phương cũng trói lại cực phẩm luyện thể hệ thống, nếu là liền hắn một đạo thông thường kiếm khí cũng đỡ không nổi. Vậy cái này hệ thống trình độ cũng quá lớn, xem ra, tại chỗ mấy cái thiếu niên bên trong, cũng liền lý lưu, đường nói hệ thống, nhất là thực dụng, khó trách cái này Diêm Đế, sẽ trực tiếp điểm danh hai người bọn họ xuất thủ, sớm tại Diêm Đế xuất hiện trước. Diệp Hiên cũng đã thông qua đại phản phái hệ thống, cầm ở đây chúng thiếu niên bảng định hệ thống, dò xét nhất thanh nhị sở. Lúc này, kết hợp với Diêm Đế lần này quyết định, Diệp Hiên cảm thấy càng thêm sáng tỏ. Đã như vậy, trước diệt ngươi đi, tâm niệm chớp động ở giữa. Diệp Hiên nhìn Lý Lưu liếc mắt, cổ tay bỗng nhiên khẽ đảo. Sau một khắc, một đóa kinh khủng hỏa diễm đột ngột xuất hiện ở trong bàn tay hắn. Vô song đế viêm, hỏa diễm xuất hiện trong nháy mắt. Lý Lưu cảm thấy bản năng cảm thấy một tia không ổn. Ngọn lửa này hắn còn không có tới gần, liền có thể phát giác được bên trong ẩn chứa khủng bố nhiệt độ cao. Làm thể tu, hắn không sợ đau thương kiếm kích các loại thần binh lợi khí, bởi vì những vật này căn bản không gây thương tổn được hắn mảy may. Hắn lại sợ một chút năng lực khống hỏa, ngự thủy loại hình, có thủ đoạn đặc biệt vũ tu. Loại người này là hắn tiên thiên khắc tinh, chỉ bất quá tầm thường khống hỏa, ngự thủy vũ tu, có lẽ năng lực đánh bại Lý Lưu, nhưng lại giết không chết hắn. Nhưng mà, Diệp Hiên tiên tổ sử dụng hỏa diễm, rõ ràng năng lực uy hiếp được tính mạng hắn. Bởi vậy Lý Lưu cảm thấy nhịn không được âm thầm cảnh giác lên. Một bên đường nói thấy thế, phản ứng rất nhanh, tâm hắn niệm khẽ động, liên tiếp chỉ lệnh thì đã tuyên bố ra ngoài. Chợt, bốn cỗ cương thi mang theo thế dễ như bỡn, hướng Diệp Hiên bắn thẳng đến mà đi. Vô song đế viêm xuất hiện, để cho Diêm Đế cũng hơi ngưng trọng lên. Hắn hơi trầm ngâm, hướng phía thiếu niên khác, cũng nháy mắt, chúng thiếu niên thấy thế, tề thân mà lên, cầm Diệp Hiên vây chặt đến không lọt một giọt nước. Nguy cơ, giờ sửu phương hướng, khôn vị, Lý Lưu cẩn thận, hắn hỏa diễm sẽ bắn ngươi cháy chếch ba thước ba tấc chỗ. Tranh thủ thời gian biến hướng, đột ngột trong lúc đó, hai âm thanh vang lên, người nói chuyện chính là trói lại cảm ứng hệ thống hát vang, cùng có thuật đọc tâm hệ thống Mẫn Nguyên Nghĩ. Hát vang dựa vào hệ thống, trực tiếp cảm ứng được nguy cơ gần phát sinh phương vị, nhắc nhở đám người né tránh nơi này. Mà Mẫn Nguyên Nghĩ lại là trực tiếp đối Diệp Hiên độc tâm, để cho hắn nắm giữ Diệp Hiên công kích phương vị. Lý Lưu bên trái ba thước ba tấc chỗ chính là hát vang trong miệng nguy cơ phát sinh phương vị. Giờ sửu phương hướng khôn vị. Hai cái hệ thống làm ra phán đoán kín kẽ, không có chút nào sai lầm. Diệp Hiên nghe vậy, khóe miệng hơi hơi câu lên. Có ý tứ, hắn có thể bị Mẫn Nguyên Nghĩ độc tâm. Tự nhiên là hắn ngăn lại đại phản phái hệ thống, ngăn cản đối phương thuật đọc tâm hệ thống xâm lấn. Nếu không thì căn cứ Mẫn Nguyên Nghĩ cái này cấp thấp hệ thống, muốn biết Diệp Hiên ý nghĩ, nhất định chính là nói chuyện viển vông. Đúng lúc này, vô song đế viêm tại Lý Lưu bên trái ầm ầm dâng lên. Nếu không có vừa mới hát vang cùng Mẫn Nguyên Nghĩ hai người nhắc nhở, Lý Lưu chỉ sợ cũng sẽ trực tiếp đụng vào đến hỏa diễm bên trong. Nghĩ đến đây, Lý Lưu trong lòng nhất thời một trận hoảng sợ. Hắn cảm kích nhìn hát vang, Mẫn Nguyên Nghĩ hai người liếc mắt. Vừa lúc đó, chúng thiếu niên bên trong, tướng mạo nhất nương pháo người kia, nhẹ nhàng há miệng ra, díu dít anh, một trận mị hoặc âm thanh, theo trong miệng hắn đột ngột truyền ra, ánh mắt của hắn cử chỉ, cũng biến thành yêu nhiêu đến cực điểm y, giống như một duyên dáng nở nụ cười ở giữa, đều có thể mị hoặc chúng sinh. Nghe được cái này âm thanh, Diệp Hiên nhất thời không biết nên khóc hay cười. Ở đây chúng thiếu niên bên trong, nhất làm cho hắn im lặng chính là cái này nương pháo bảng định hệ thống nữ trang lão đại díu dít. Quái hệ thống, thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.